Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 498, không thể không thắng. Tứ cường tỷ thí trận thứ hai tỷ thí nói thật Hắc Hoa chử nhục mình cũng cảm thấy là không có gì xem. Chút đối quyết, chỉ là nghe bên ngoài tiền tuyến ký giả giải thích Hắc Hoa chử nhục đã cảm thấy đủ xấu hổ. Tiếp theo sẽ là dược động hạch tử một đội cùng đội 2 đối quyết. Một đội cùng đội 2? Cái này tính là gì à? Đội 2 không phải là nói không được ý tứ sao? Quá mất mặt, Hắc Hoa chử nhục vốn là cảm giác mình sở lãnh đạo đội 2 là không có biện pháp đánh vào tứ cường. Nhưng hết lần này tới lần khác giống như là mây nữ vương đang cho hắn làm đùa dai như thế. Hắn dọc theo đường đi gặp đối thủ cũng không tính là quá mạnh. 18 cường chiến thậm chí đánh là một nhánh người đi đường đội. Vận khí, Hắc Hoa chử nhục cảm giác mình hoàn toàn là dựa vào vận khí tài một đường đi tới tứ cường đội ngũ. Bây giờ vận khí rốt cuộc dùng hết rồi. Hoặc là cho dù có vận khí cũng vô dụng. Dược động hạch tử một đội. Cái này chỉ là nghe chính là so với đội 2 cường. Hơn nữa Hắc Hoa chử nhục cũng không có thắng được một đội ý tứ. Bởi vì thắng được một đội sau hắn thì đi đối mặt Tiêu Đường rồi. Cái đó có thể cùng Tiếu gia đánh 5 mở nam nhân. Dược động hạch tử một đội cùng đội 2 đều là dược động hạch tử đội ngũ. Một đội so với bọn họ mà nói biến đổi có thể lấy được hạng nhất. Cho nên Hắc Hoa chử nhục cũng đang lo lắng có muốn hay không bỏ quyền. Khiến quyển tàn vân bọn họ gìn giữ thực lực đi cùng khả nhạc cuồng nhiệt đánh. Nhưng đúng là vẫn còn muốn thắng a. Hắc Hoa chử nhục đứng ở trên lôi đài nhìn chung quanh hoan hô các khán giả. Nếu như không phải thật món ăn lời nói ai không nghĩ tại toàn thế giới trước mặt tú mình một chút. Kỹ thuật sau đó chiến thắng đối thủ đây. Tiểu vấn cũng đừng bởi vì chúng ta là đồng đội mà nhường nha. Đếm ngược lúc mới bắt đầu, Hắc Hoa chử nhục chuyển giật mình trong tay mình súng ổ quay đứng xa xa nhìn Quyền Tàn Vân nói. Ta sẽ không, tiền bối, Quyền Tàn Vân vung lên trong tay mình được đặt tên là Nguyệt Trục Nhật cấp độ truyền. Thuyết trường thương bày ra chuẩn bị nghênh chiến tư thế. Chờ chút, ta đang thuyết khách nói lấy ngươi nghe không hiểu sao? Rất hiển nhiên nghe không hiểu. Lúc đếm ngược bắt đầu nháy mắt, một đội các tuyển thủ trực tiếp hướng đội 2 lão các tuyển thủ đưa tới một lần để cho bọn họ không còn sức đánh trả chút nào cướp công. Đừng đánh, ta đối với dược động hạch tử có công. Đánh dữ dội như vậy còn có vương pháp sao? Hắc Hoa chử nhục trong nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt toàn. Nhưng hắn cũng kiệt hết mình có thể người chỉ huy đội ngũ nghênh chiến. Đồng thời cũng hết sức chăm chú điều động trên người mình mỗi một tế bào đi theo lên Quyền Tàn Vân. Động tác, nhưng không làm được, chênh lệch vẫn bày ở nơi nào? Hay lại là Hắc Hoa chử nhục rõ ràng có thể cảm giác được chênh lệch? Bằng không làm sao sẽ bị chia làm một đội cùng đội 2? Còn có ai nói Phùng Dịch Hằng này đi thi đấu phong cách độc ép một cái? Hắn và Quyền Tàn Vân phối hợp thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Hoàn mỹ đến khiến Hắc Hoa chử nhục cũng hoài nghi hắn quá khứ là không phải là đã sớm liên thủ với Quyền Tàn Vân đánh tranh tài gì. Hai vị này dược động hạch tử Nhiễm Nhiễm dâng lên song tử tinh mang dược động hạch tử đi qua một. Đám lão tướng đánh cho căn bản tìm không ra bác. 1-0-2-0-3-0. Quyền Tàn Vân biết rõ toàn lực ứng phó mới là đối với đối thủ tuyệt đối tôn trọng. Liên tiếp 3 cuộc tranh tài hắn căn bản không có nhường nghĩ muốn pháp. Trực tiếp ở nửa giờ bên trong nháy mắt cuối cùng kết thúc chàng này thực lực sai biệt khác xa. Trận đấu, ai dược động hạch tử sau khi quả thật muốn dựa vào các ngươi rồi. Trận chung kết cố gắng lên. Hắc Hoa chử nhục có chút không còn chút sức lực nào ngồi ngã xuống trên lôi đài không ngừng thở. Hào hển, hắn ở nơi này 30 trong 4 giờ chỉ là đuổi theo Quyền Tàn Vân động tác sẽ để cho hai tay của hắn không ngừng run rẩy. Ta biết rồi, tiền bối, Quyền Tàn Vân cũng đang ở vào thế trên đầu. Cuối cùng Dược Động Hạch Tử một đội không huyền niệm chút nào đánh bại đội 2 chạy thật nhanh. Trận chung kết, nhưng ở trận chung kết trước khi bắt đầu, chiến bại Dược Động Hạch Tử đội 2, trước phải cùng giống nhau chiến bại Quân Lâm Thiên Hạ đến một trận quý quân cuộc so tài đối quyết. Cuộc tranh tài này vẫn là hắc qua chử nhục thua không hồi hộp chút nào. Triệu Minh Duy cũng không hiểu cái gì kêu hạ thủ lưu tình. Trực tiếp đem hắc qua chử nhục đánh nhanh tự bế rồi. Hắn đang đánh Quyền Tàn Vân thời điểm ít nhất có thể miễn cưỡng đuổi theo Quyền Tàn Vân động tác. Nhưng đánh Triệu Minh Duy cảm giác chính là tiếu ra tới. Tiếu ra dây, trận đấu thua. Cuối cùng Quân Lâm Thiên Hạ bắt lại quý quân, lấy được phần tranh 3% cổ phần. Mặc dù chỉ có 3%, nhưng cái này một cổ phần đủ để Quân Lâm Thiên Hạ 5 người nắm trên người mình thiếu nợ cho toàn bộ trả lại xong. Cho nên trận chung kết lúc mới bắt đầu, hắc qua chử nhục là mặt đầy sinh mệnh không thể yêu nằm ở trên ghế salon xem so tài. Hắn bây giờ chỉ thiếu chút nữa bị Tiêu Đường cho giày xéo qua rồi. Quyết tái võ đài vẫn còn đang thượng thành quán thể dục cử hành. Khả Nhạc cuồng nhiệt đối trận Dược Động Hạch Tử. Khả năng này là thánh linh thi đấu vòng tròn cực kỳ có xem chút một cuộc tranh tài rồi. Bởi vì hai cái đội ngũ thực lực là lớn nhất tương cận. Nhưng từ mặt giấy trên số liệu đến xem Dược Động Hạch Tử hơn một chút. Bởi vì bọn họ có Phùng Dịch, Phùng Dịch đồng dạng cũng là một vị tương lai khả kỳ tuyển thủ. Chẳng qua là hắn chưa hoàn thành giống như là Quyền Tàn Vân như vậy thuế biến. Chàng này hạng nhất tỷ thí cũng không có khiến bỏ ra số tiền lớn mua vé đến hiện trường nhìn người. Xem thất vọng, toàn bộ cuộc tranh tài tiết tấu gấp vô cùng tiếp cận. Thay nhau nổi lên hơn nữa chiến huống vô cùng sốt ruột. Đây là một trận kéo dài nhanh chừng 2 giờ trận đấu. Cuối cùng ở sau 2 tiếng rưỡi, Khả Nhạc cuồng nhiệt cùng Dược Động Hạch từ tỷ số đi tới 2-2 sinh. Tử đối cục, quyết định cuộc so tài điểm thứ 5 cục đến sau khi hai cái đội ngũ các tuyển thủ thể lực đều sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng đây chính là liều mạng lúc toàn lực. Khả Nhạc cuồng nhiệt trong đội ngũ mỗi một vị tuyển thủ đều dùng hết toàn lực của mình ở phấn chiến. Bọn họ biết rõ khả năng này là đội ngũ thành lập tới nay gần gũi nhất vô địch một lần. Không có ai muốn thua. Á quân chính là toàn bộ cuộc tranh tài lớn nhất người thất bại. Tất cả mọi người đều biết rõ đạo lý này. Nhưng mỗi một vị tuyển thủ cuối cùng là có cực hạn. Lúc trận đấu chuẩn bị kết thúc thời điểm, Khả Nhạc cuồng nhiệt bên này ngoại trừ Tiêu Đường ra tuyển thủ toàn bộ đều ngã xuống. Chỉ có Tiêu Đường một người còn dư lại một nửa HP đứng ở cuộc so tài trên trận. Nhưng Tiêu Đường các đồng đội ở trước khi chết vẫn mang Dược Động Hạch Tử ngoài ra 3 vị tuyển thủ cho mang đi. Nhưng thế cục đối với Khả Nhạc cuồng nhiệt mà nói vẫn không tính là lạc quan. Bởi vì cuối cùng đứng 2 vị tuyển thủ là Phùng Dịch cùng Quyền Tàn Vân. Dược Động Hạch Tử mạnh nhất 2 vị vương bài tuyển thủ. Quyền Tàn Vân HP còn có một nửa. Phùng Dịch chính là chỉ có 1/4. Tiêu Đường đại thần, dứt khoát bỏ quyền như thế nào đây? Phùng Dịch cũng không giống như là Quyền Tàn Vân như vậy nội liễm cùng xấu hổ. Hắn ở có ưu thế thời điểm không cố kỵ chút nào đem chính mình liều lĩnh một mặt biểu hiện ra. Tiêu Đường hội trả lời Phùng Dịch. Hắn hiện tại ở bên tai đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Ở trong mắt hắn chỉ có đầu ngón tay của mình xẹt qua nguyệt quang kiếm thân kiếm nói truyền ra. Tiếng kiếm reo, Phùng Dịch cẩn thận, Quyền Tàn Vân phản ứng lại trong nháy mắt nhắc nhở Phùng Dịch một tiếng. Đồng thời giơ lên trường thương của mình, một sát na này vừa vặn cùng Tiêu Đường trong tay nguyệt quang kiếm đánh vào nhau. Thân thương cùng lưỡi kiếm giữa tóe ra sáng chói ánh lửa. Phùng Dịch vào giờ khắc này cũng trực tiếp một phát tụ lực đá về phía toàn Tiêu Đường đá tới. Nhưng Tiêu Đường lại làm ra đón đỡ động tác. Đón đỡ, Quyền Tàn Vân ở nơi này không điểm 3 giây không tới thời gian muốn cướp công. Đột phá Tiêu Đường đón đỡ, nhưng Tiêu Đường trong tay Nguyệt Quang kiếm nhưng từ một cái thẳng kiếm biến thành một cây đoạn. Kiếm, lúc nào hoán đổi, tệ hại, Phùng Dịch một cước đã đá vào Tiêu Đường trên đoạn kiếm. Cây đoạn kiếm kia thân kiếm đột nhiên bạo phát ra như cơn lốc kiếm khí tịch cuốn lên Phùng Dịch. Phong Chi hồi tưởng, cây đoạn kiếm này hiệu quả là đón đỡ ở công kích sau khi hội lấy phong nhận hình thức trở về cho. Địch nhân, Quyền Tàn Vân ở trong sân đấu gặp qua dùng cây đoạn kiếm này kiếm khách. Cho nên nếu như địch nhân nắm cây đoạn kiếm này nói, hắn hội đề phòng. Nhưng Tiêu Đường nhưng ở đón đỡ trước một giây hoán đổi rồi vũ khí trong tay. Phùng Dịch dĩ nhiên cũng gặp qua loại này hoán đổi vũ khí chảy kiếm khách. Lúc đạn phản trở về Phùng nhận cuốn lên hắn thời điểm. Hắn một cái chân đạp tiếp lực hậu khiêu tránh thoát một kích này. Nhưng Tiêu Đường lại trước thời hạn một giây làm ra một cái chạm kích động tác. Đoạn kiếm ngắn như vậy công kích khoảng cách là căn bản chém không trúng Phùng Dịch đấy. Nhưng Tiêu Đường chém ra một kiếm này nháy mắt. Vũ khí trong tay đột nhiên biến thành một thanh dài 2 thước cự kiếm. Trọng kiếm vô phong, cự kiếm tinh chuẩn không có lầm chém nặng Phùng Dịch. Một kích này thậm chí đồng thời chặn lại Quyền Tàn Vân đâm ra trường thương. Trọng kiếm công kích chậm chạp nhưng tổn thương cao đến đáng sợ. Phùng Dịch bị chém trúng nháy mắt, Tiêu Đường thả ra Phá Quân Thăng Long kích. Ở ngăn cản Quyền Tàn Vân cướp công trong nháy mắt, vũ khí trong tay đột nhiên cắt đổi thành một thanh thái đao. Thái đao Naraku, cái thanh này mặt ngoài bám vào tinh hồng sáng bóng trường đao trực tiếp xẹt qua Phùng Dịch cổ họng. Phùng Dịch không tới 1/4 HP ở nơi này ngắn ngủi ngũ giây bên trong bị thanh trừ sạch sẽ. Nhưng Phùng Dịch tử trận nháy mắt Quyền Tàn Vân cũng đâm ra chí mạng một phát súng. Xuyên qua Tiêu Đường ngực, Tiêu Đường HP cũng còn dư lại không có mấy. Nhưng Tiêu Đường không có cho thêm Quyền Tàn Vân cơ hội. Quyền Tàn Vân coi như người mới ở Thánh Linh lên kinh nghiệm hay lại là quá ít. Đặc biệt là đối với kiếm khách vũ khí kinh nghiệm, hắn đánh sân đấu buổi diễn kém xa Tiêu Đường nhiều. Quyền Tàn Vân đang cùng Tiêu Đường tỉ thí thời điểm, có một loại tự mình ở cùng trên trăm thanh thánh linh chúng vũ khí tỉ thí ảo giác. Những thứ này kiếm luôn có thể ở vừa vặn thời gian phát huy ra chính mình vừa hiệu quả tốt. Nhưng Quyền Tàn Vân vẫn dựa vào chính mình siêu cường phản ứng đền bù Tiêu Đường trong tay đủ loại. Xuất kỳ bất ý đâm về phía lưỡi kiếm của hắn, Nguyệt Quang. Lúc song phương HP đều chỉ còn lại cuối cùng một chút nháy mắt. Tiêu Đường lựa chọn đem chính mình hết thảy đánh cược ở chính mình thích nhất vũ khí Nguyệt Quang. Trên thân kiếm, u màu xanh Nguyệt Quang chạm bao phủ toàn bộ chiến trường. Quyền Tàn Vân Lưu Vân Huyễn Diệt cũng rời tay ném ra. Nhưng này một kỹ năng căn bản chưa kịp hoàn toàn thả ra xong. Tiêu Đường kiếm khí lại tìm hắn mang Quyền Tàn Vân cuối cùng một tia sinh mệnh cho thanh trừ sạch. Sẽ mang đi, thắng lợi, lúc hai chữ này vang dội ở trên lôi đài nháy mắt. Cả thành quán thể dục đều sôi trào. Tiêu Đường nhìn chung quanh cơ hồ muốn đánh vỡ hắn mảng nhĩ tiếng hoan hô. Ngay sau đó là khả nhạc cuồng nhiệt các tuyển thủ, còn có bọt khí cũng đồng thời chạy tới. Giống như là điên rồi vậy ôm lấy Tiêu Đường hoan hô. Chúng ta thắng, rốt cuộc bắt được hạng nhất rồi. Khả nhạc cuồng nhiệt, duy nhất chỉ định hạng nhất. Ha ha ha ha ha. Ngay cả vẫn luôn không biểu tình gì biến hóa Tuyết Bích. Đi lên trên lôi đài thời điểm trên mặt cũng mang theo khó mà ức chế nụ cười. Nhưng duy chỉ có Tiêu Đường không cười. Thánh Linh thi đấu vòng tròn cúp vô địch xuất hiện ở trên lôi đài. Ban thưởng người mây nữ vương cũng chậm rãi đi tới trên lôi đài. Bưng cốc đi, khả nhạc cuồng nhiệt, các người chứng minh mình là Thánh Linh bên trong mạnh nhất chiến đội. Nâng lên thuộc cho các người cúp, mây nữ vương hướng toàn thế giới tuyên cáo tin tức này. Tiêu Đường ở tất cả đồng đội bao vây bên dưới đi tới cái đó màu vàng óng cúp trước. Đại biểu hiện tại giai đoạn thánh linh người mạnh nhất cúp. Đội trưởng nhanh bưng cốc a. Trong đội cũng chỉ có ngươi có tư cách thứ nhất cầm lên cúp. Dịch Lạp Bình hưng phấn nói. Ta có tư cách. Tiêu Đường nhìn cái đó cúp lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi mang trên mặt mỉm cười mây. Nữ vương. Cuối cùng hắn ở cúp ảnh ngược lên nhìn thấy khuôn mặt của mình. Thánh linh số 1, nhân tài kiệt xuất, ta thật sự có tư cách này sao? Không, không có. Tiêu Đường đột nhiên thu hồi sắp chạm được cúp tay. Ta không chấp nhận. Tiêu Đường ngẩng đầu nhìn mây nữ vương nói. Mà Tiêu Đường một câu nói này rất rõ ràng vang vọng ở toàn bộ cuộc so tài trên trận. Trong lúc nhất thời các khán giả hoan hô dừng lại. Mây nữ vương nụ cười cũng đã biến mất, giống nhau khí phao còn có khả nhạc cuồng nhiệt những tuyển thủ khác môn nụ cười trên mặt cũng cứng. Còng ở, ta không chấp nhận, coi như hạng nhất không chấp nhận cúp vô địch là ý gì? Đội trưởng ngươi đang nói gì à? Một vị không hiểu lắm tuyển thủ lên tiếng hỏi, nhưng rất nhanh thì bị bụng miệng, khí phao vốn cũng muốn hỏi Tiêu Đường ngươi có phải hay không ngu. Nhưng hắn nhìn Tiêu Đường kia biểu tình ngưng trọng trong nháy mắt biết. Tiêu Đường cũng không đang nói đùa. Nhất định phải thắng được hắn không thể sao. Khí phao hiểu Tiêu Đường ý tứ. Nhất định phải thắng được hắn không thể. Tiêu Đường rất nghiêm túc nói. Đội trưởng chúng ta ủng hộ ngươi. Dịch Lạp Bình trong nháy mắt biết Tiêu Đường ý tứ. Tựa hồ cũng không có bưng ly ý tưởng. Bởi vì bọn họ bây giờ còn chưa tư cách này, nhất định phải chiến thắng cái tên kia mới được. Chỉ có chiến thắng hắn, mới có tư cách được gọi là thánh linh mạnh nhất mới thật sự là nhân tài kiệt xuất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.